Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giấu dưới đó rất nhanh chóng. Tôi lên giường nằm, chợt nhận được tin nhắn của Thương. Ngày mai sẽ có đoàn kiểm tra của Sở Y tế xuống bệnh viện cậu đấy. Mình nghĩ công an vào cuộc điều tra mới đúng chứ. Tôi nhắn lại. Thế này cậu à, khi trên xe chú Phước nói với tớ, lập đoàn kiểm tra của Sở Y tế với danh nghĩa kiểm tra chuyên môn. Nhưng đoàn ấy chỉ có vài người thuộc Sở Y tế, còn những người khác đều là cảnh sát điều tra giả dạng đấy. Họ làm thế để những người có liên quan không đề phòng và làm ổn định tình hình địa phương. Ra là vậy, vụ việc này thường có vai trò rất lớn. Nhờ nó tác động nên mọi việc mới suôn sẻ nhanh chóng như vậy. Chúng tôi có trách nhiệm thu thập thêm các chứng cứ, gợi mở cho họ hướng điều tra. Nhắn tin với Thương một lúc, tôi đi ngủ. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy ông Toàn đẩy cửa phòng tôi bước vào. Không nói không rằng, ông lặng lặng ngồi khoanh chân giữa gian phòng của tôi, y như hồi trước. Tôi tính bật dậy hỏi ông, sao giờ này lại đến phòng tôi? Đến sao không báo trước? Nhưng toàn thân tôi bỗng cứng ngắc, không tài nào nhúc nhích nổi, miệng ú ớ không thành tiếng. Dãy đạp một hồi tôi cũng tỉnh, mở mắt ra không thấy gì. Tôi mới biết là mình nằm mơ, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Một hồi lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng xối nước ở nhà tắm cạnh giếng. Nhìn điện thoại, giờ đã hơn 1 giờ đêm. Giờ này thì không phải là người rồi, chỉ có thể là oan hồn chị Nhung, chị Hường hiện về. Ngày nhỏ, tôi thường nghe mẹ nói, người nào chết oan, người ta oán giận tột độ, không chịu siêu thoát đầu thai, họ trở thành ma quỷ, hiện hồn về quấy nhiễu dương gian. Ngày đó tôi từng hỏi mẹ, thế tại sao họ không hiện hồn về bóp cổ những người đã hại họ? Thì mẹ bảo, dương thế có quy luật của dương thế, âm gian có quy luật của âm gian, không thể tùy tiện. Luật pháp cõi trần không trừng trị, thì cõi u minh sẽ xử tội khi họ chết đi, không thể nào thoát được đâu. Bỗng lại vang lên tiếng ru ả ơi khe khẽ ở phòng số 4. Có lẽ là hồn ma chị Nhung. Khi chị đang mang thai bị chết đi, hai mẹ con oan hồn quấn quýt lấy nhau. Tiếng ru ma mị buồn sâu thẳm như than oán ai gây ra sự chia lìa, tước đoạt kiếp người của họ. Tôi thức trắng cả đêm, tầm 5 giờ sáng nghe thấy tiếng khóc nức nở bên phòng số 2. Tôi mở cửa bước ra. Cùng lúc anh Tân cũng thức dậy. Hai anh em nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra trong phòng của Thảo. Tôi lại gần gõ cửa. Mãi một lúc sau Thảo mới mở. Gương mặt tiều tụy, đẫm nước mắt, tóc tai bù xù. Thảo vịn tay rồi gục mặt lên vai tôi. Có chuyện gì thế? Bình tĩnh kể anh nghe xem nào. Tôi vỗ vỗ vai Thảo an ủi. Việc gì vậy em? Anh Tân hoang mang lo lắng. Thảo vẫn khóc nức nở không nói. Hay tối qua Thảo gặp ma, hoảng sợ quá? Cũng không phải, nó đâu đến nỗi nhát như thế. Hay bạn trai chia tay chăng? Tôi nắm hai vai Thảo đẩy ra phía trước. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó. Giờ bình tĩnh kể anh nghe xem nào. Em vốn là người can đảm mà. Thảo nói trong tiếng nấc. Cậu Toàn mất tối qua rồi. Trời! Cả tôi và anh Tân cùng thốt lên. Cậu em bị sao? Hay có ai sát hại à? Anh Tân cuống cuồng hỏi. Thảo lắc đầu không nói. Biết nó đang đau buồn, tôi và anh Tân không gặng hỏi thêm. Thôi sự việc đã thế, em thu xếp đồ đạc về quê, để anh với Vinh lên báo chú Mẫn xin em nghỉ phép gia đình có việc tang. Tôi với anh Tân tiễn Thảo lên xe đò về quê, rồi hai anh em lên cơ quan làm việc. Hôm nay anh Sung đi học lớp chính trị, chú Xuân nhà có việc bận xin nghỉ, chỉ còn tôi với chị Lý và chị Thanh tự phân công nhau làm việc. Tầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net